Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 33, vô hồi cốc 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường thông qua sơ hở băng thẳng vào tiếp cận bên trong thủ hộ vô hồi cốc, lượng HP của Bách Liễu Thần liên tục dần dần giảm xuống, hắn cũng chém không ít xúc tác cộng dồn hiện tại của Hiếu Chiến đã tăng mức tối đa là 6 và kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không phải dạng tép diêu, nhưng hắn vẫn không thể nào ngăn cản được hết số lượng xúc tu đang tiến tới được. Rất may mắn là hắn đã tính toán trước từng đường đi nước bước, nếu không thì chỉ cần bị những cái xúc tu phía dưới chân tóm được thì chắc chắn là no đòn rồi chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Rất nhanh Bách Liễu Thần đã tiếp cận được 3/4 quãng đường rồi, nhưng lượng HP của hắn cũng đã giảm xuống một nửa. Bánh bao hồi HP liên tục cung cấp một lượng hồi phục bé nhỏ cho hắn, nhưng nhiêu đấy là quá ít ỏi. Tiến vào khu vựa 1/3 quãng đường còn lại, lượng HP tiêu giảm của Bách Liễu Thần đang dần tăng lên nhanh chóng vì số lượng xúc tu đổi mới ngày một cao lên. Rất nhanh lượng HP của hắn cũng đã tụt giảm xuống dưới 10, canh chuẩn xác từng giây một, hắn sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi HP một cách hữu dụng triệt để khi bản thân chỉ còn 0-3. HP, tiếp cận khu vực 2 mét chung quanh thủ hộ vô hồi cốc, hiện tại hắn thậm chí còn không thể chống ra thời gian để quan sát nó vì hiện tại lượng HP đã lần nữa giảm xuống còn dưới 70. Tiến vào phạm vi 2 mét ngay lập tức Bách Liễu Thần liền bộc phát ra tốc độ nhanh nhất có thể, một cái phá nha cấp tung ra, gây ra cho thủ hộ vô hồi cốc một lượng sát thương vật lý 345 điểm. Đúng như dự liệu của Bách Liễu Thần, phá nha cấp ngay lập tức cắt đứt skill đang sử dụng của thủ hộ vô hồi cốc. Bị cắt đứt đòn công kích của mình, thủ hộ vô hồi cốc thét lên một tiếng phẫn nộ, nhưng lúc này hắn không có đủ tâm tư để xem nó có đang khó chịu hay không vì lượng HP của hắn đã tụt xuống còn 59. Tiến tới thêm một bước, thanh ảnh tiễn trên tay phải Bách Liễu Thần không chút do dự mà đi ra rồi đâm lúng vào người thủ hộ vô hồi cốc, lôi điều kích hoạt hiệu ứng khống chế cứng, một cái sát thương vật lý 223 điểm và một cái sát thương ma pháp 593 điểm bốc lên trên đầu nó. Tranh thủ ra thêm hai đòn tấn công nữa, Bách Liễu Thần liền quay đầu bỏ chạy, 2 giây thời gian khống chế qua đi, thủ hộ vô hồi cốc lần nữa gào thét một tiếng rồi điều khiển những cái xúc tu tiến hành truy kích Bách Liễu Thần, nhưng đã quá muộn, lúc này Bách Liễu Thần không bị những cái xúc tu dưới mặt đất hạn chế nữa, hắn liền không hề có một chút khó khăn nào mà câu kéo đủ thời gian để khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt và cắt đứt sự truy đuổi của những cái xúc tu từ thủ hộ vô hồi cốc. Thủ hộ vô hồi cốc vì không tìm thấy mục tiêu công kích của mình nên đã tức giận rồi điều khiển những cái xúc tu của mình tiến hành cày nát luôn khu vực chung quanh bán kính 10 mét nơi Bách Liễu Thần vừa biến mất, nó quyết tâm phải tìm cho bằng được thân ảnh của hắn. Nhẹ nhàng không một chút tiến động, nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn cách xa cùng công kích của thủ hộ vô hồi cốc, Bách Liễu Thần liền sử dụng liên tục 2 cái bánh bao hồi HP, thanh HP của hắn bắt đầu chậm rãi hồi lại, lúc này hắn mới bắt đầu quan sát một lượt tình hình. Lượng HP của thủ hộ vô hồi cốc đã dần dần tiến lên lại 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tốc độ hồi máu có chút nhanh của nó, hiện tại Bách Liễu Thần có 2 sự lựa chọn, một là hồi đầy thanh HP liền tiếp tục tiến hành chiến đấu, 2 là đợi đến khi sơ cấp bình thuốc hồi HP cooldown xong thì mới đánh để có thêm một chút an toàn. Nhưng hắn là ai cơ chứ, dù sao thì cũng chỉ là game thôi, ngán gì bố con thằng nào, với lại hiện tại hắn có thể khá chắc kèo là mình có thể đã biết toàn bộ con bài của thủ hộ vô hồi cốc nên không có lý do gì để lãng phí thêm thời gian và công sức nữa, thế là Bách Liễu Thần liền chọn cái đầu tiên, thế cho nó hổ báo. Rất nhanh lượng HP của Bách Liễu Thần đã đầy lại 100, hắn lại lần nữa tiếp tục la liếm đến cắn trộm thủ hộ vô hồi cốc, không bao lâu sau thì trên đầu thủ hộ vô hồi cốc liền bốc lên một cái sát thương vật lý 234 điểm, theo sau là một cái sát thương ma phá 587 điểm và hiệu ứng khống chế cứng. Điên cuồng công kích lên tiếp thêm 3 cái nữa, sau đó Bách Liễu Thần liền toàn thân trở ra sau cú cắn lén, rất may là lần này thủ hộ vô hồi cốc không tiếp tục sử dụng skill vừa rồi và cả 2 lần sau đó nữa, nó cũng không sử dụng, nếu không thì hắn chỉ có thể sử dụng lấy quyền trục nhiệm vụ mà rời đi thôi. Tiếp tục lần thứ 3 la liếm đến, lần này thì phá nha cước đã cooldown xong, Bách Liễu Thần không vội bỏ chạy ngay mà đứng lại tiếp tục đánh và đúng như hắn dự đoán, sau khi hiệu ứng khống chế cứng của lôi điều kết thúc cũng là lúc máu của thủ hộ vô hồi cốc tụt xuống dưới 20, thủ hộ vô hồi cốc liền bắt đầu một loạt động tác lạ mà Bách Liễu Thần nhìn vào liền biết nó muốn cái quái gì. Thủ hộ vô hồi cốc còn chưa sử dụng lấy cái skill đã khiến cho Bách Liễu Thần suýt chút nữa chìm xuồng thì một cái phá nha cước đã đâm thẳng vô người nó rồi kích hoạt lên và cắt đứt skill mà nó chuẩn bị sử dụng. Hoàn thành xong toàn bộ động tác, lúc này Bách Liễu Thần mới quay lưng bỏ chạy với một đống xúc tu đang dí theo phía sau. Cắt được đôi nhóm xúc tu để khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, thanh HP của Bách Liễu Thần chỉ còn 61, hắn vội dùng một cái bánh bao hồi HP. Khi lượng HP đã đầy lại 100, Bách Liễu Thần không vội đến công kích mà đứng đó đợi cho phá nha cước cooldown xong, không gì đảm bảo được là thủ hộ Vô Hồi Cốc sẽ không húng chó lên kích hoạt cái skill khó chịu đó của nó thêm một lần nữa. Hiện tại thì thời gian cooldown của sơ cấp thuốc hồi HP vẫn chưa xong, nếu thật sự như vậy một lần nữa thì toi hết công sức mấy tiếng đồng hồ này rồi. Đứng nhìn lấy chỉ số HP của thủ hộ Vô Hồi Cốc đang tăng lên nhanh chóng, hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối đứng nhìn mà thôi. Phá nha cước cooldown xong, Bách Liễu Thần lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mà mò đến tiếp cận thủ hộ Vô Hồi Cốc. Sau một lượt công kích trong 2 giây khống chế cứng, Bách Liễu Thần vẫn cắn răng đứng lại, lúc này thủ hộ Vô Hồi Cốc chỉ gào thét rồi điều khiển những cái xúc tu của mình tấn công Bách Liễu Thần mà không kích hoạt skill. Bách Liễu Thần liền thở ra một tiếng nhẹ nhõm rồi rời đi, chắc là nó chỉ kích hoạt được một lần duy nhất khi mà thanh HP tụt xuống dưới 20. Hoặc là thời gian cooldown hơi lâu cộng thêm hiệu ứng tăng 300. Thời gian cooldown skill bị cắt đứt của phá nha cước nên nó chưa kích hoạt một lần nữa được. Nghĩ đến đây thì khu rừng của kẻ đi săn đã tái kích hoạt, hắn lại một lần nữa dùng một cái bánh bao hồi HP rồi lẫn đến nơi an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa la liếm đến, từ thời điểm này hắn không chừa ra một giây thời gian khống chế để rời đi nữa mà vẫn đứng lại đợi hành động tiếp theo của thủ hộ Vô Hồi Cốc, vì nếu trong lúc hắn rời đi mà nó sử dụng skill thì hắn khó có thể nào kịp thời cắt đứt được, mà để nó kích hoạt skill xong thì hắn cũng chơi xong rồi, vì thời gian cooldown của sơ cấp thuốc hồi HP vẫn chưa xong mà thủ hộ Vô Hồi Cốc lại không có đủ khả năng để giữ chân hắn không cho khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, vì hắn là một kẻ có khả năng thích ứng chiến trường rất nhanh. Nhịp độ chiến đấu hiện tại Bách Liễu Thần đã thích ứng rồi nên nó càng khó có khả năng giữ chân hắn lại. Đúng như những gì hắn dự liệu, ngay khi thanh HP của thủ hộ Vô Hồi Cốc tụt xuống mốc 15, nó lại một lần nữa tiến hành kích hoạt skill và vẫn bị Bách Liễu Thần cắt đứt. Hiện tại hắn có thể tạm thời phỏng đoán thế này, thủ hộ Vô Hồi Cốc sẽ sử dụng skill tại những mốc HP là 20 và 15, từ đó có thể phỏng đoán ra được là nó vẫn còn 2 lần kích hoạt nữa là tại mốc 10 và 5, thậm chí không loại trừ khả năng khi đạt đến 5. Nó sẽ còn có con bài tẩy nào đó kinh khủng hơn nữa, hoặc là kích hoạt mỗi lần lượng HP tụt xuống 1. Cũng không chừng, vậy nên sẽ khó chơi rồi đây. Bỏ lại những cái xúc tu phía sau rồi dùng một cái bánh bao hồi HP, hiện tại chỉ ít hắn đã có thể phần nào nắm bắt được thế chủ động và thời gian cooldown của sơ cấp thuốc hồi HP đã gần xong, hắn chính là kẻ sẽ có được phần thắng cao hơn. Cách chương.